ra một luồng sát khí lăng lệ. Giang Thạch cau mày, nhìn về hướng bắn ra chiến mâu màu đỏ. Giang Thạch, có gan thì đánh một trận với ta, khống chế ca ca ta có gì tài ba? Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Hồng quang lóe lên, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ rực rỡ, tính tình nóng nảy, thân hình thon thả xuất hiện ở đây, mặt đầy tức giận, lên tiếng quát. Ngươi là ai, chạy đến đây làm càn, muốn chết sao? Giang Thạch dùng sức, bóp nát chiến mâu màu đỏ trong tay thành từng mảnh vụn, lạnh lùng nói, Ngạo Thiên và Giao Nguyên đâu? Muội muội, không được vô lễ. Thân ảnh của Ngạo Thiên từ xa nhanh chóng lao đến, vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhanh chóng đến trước nữ tử mặc váy dài màu đỏ rực rỡ, vội vàng kéo nàng lại. Giang Thạch, là hiểu lầm, đây là một hiểu lầm, hắn vội vàng nói. Ngươi gọi ta là gì? Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng. Chúa công, đây là hiểu lầm, chúa công, người này là muội muội của Ngạo Thiên, tên là Ngạo Viêm, nghe nói thực lực và thiên phú còn mạnh hơn Ngạo Thiên, chuyên môn ở đây chặn đường chúa công, còn xin chúa công đừng dễ dàng bỏ qua nữ tử này. Đột nhiên, thân ảnh Giao Nguyên xuất hiện cách Giang Thạch không xa, nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Ngạo Thiên và nữ tử mặc váy dài màu đỏ rực rỡ bên cạnh hắn. Muội muội của Ngạo Thiên, Giang Thạch hừ lạnh một tiếng, nói, thật là có ý tứ, Giang Thạch, có gan thì đánh một trận công bằng với ta, nếu có thể đánh bại ta, từ nay về sau ta, Ngạo Viêm, cũng sẽ coi ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu không đánh lại ta, lập tức thả hắn ra. Nữ tử mặc váy dài màu đỏ rực rỡ hét lớn, muội muội, mau đi. Ngạo Thiên giận dữ hét lên, Ngạo Thiên, ngươi cũng được coi là truyền nhân của Ngạo Thần gia tộc ta, thật là không có chút cốt khí nào, làm nhục mặt mũi của Ngạo Thần gia tộc, lập tức lui xuống, chuyện ở đây không liên quan đến ngươi. Ngạo Viêm lạnh lùng nói, khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng phát từ người nàng, hất Ngạo Thiên ra sau, chỉ vào Giang Thạch, hét lên, Giang Thạch, chiến đấu công bằng với ta. Giang Thạch nheo mắt, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Ngạo Viêm trước mặt, thật không ngờ trong dị tộc còn có người cứng đầu như ngươi, ít nói nhảm. Ngạo Viêm hét lên, nếu ngươi không ra tay, đừng trách ta, phúc. Thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất, một bàn tay trắng nõn đột nhiên vỗ ra, năm màu hào quang hiện lên, dày đặc như một đóa hoa rực rỡ đang nở rộ, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Hóa ra đó là vô số kim châm kỳ dị dày đặc, mỗi kim châm chứa đựng năng lượng kinh khủng, vô cùng nguy hiểm, phá vỡ cả không gian. Đây không phải là thần khí, nhưng lại lợi hại hơn cả thần khí, quả nhiên là người có thiên phú và thực lực vượt xa Ngạo Thiên. Vừa ra tay đã khiến người ta cảm nhận được khác biệt. Ngay cả Giao Nguyên cách đó không xa cũng không khỏi nheo mắt, cảm nhận được từng đợt nguy hiểm to lớn từ nữ tử này. Tuy nhiên, còng, Giang Thạch vung tay, thân hình như ma thần, bất động, một bức tường phòng thủ vô hình vô cùng to lớn xuất hiện trên cơ thể, mặc cho vô số kim châm này đều rơi vào trước bức tường vô hình. Chương 715, gió nổi mây vần, hai kim châm khủng khiếp rơi xuống bức tường vô hình, phát ra tiếng nổ vang dội, thiên địa rung chuyển, nhưng không thể lay chuyển bức tường vô hình mãi may. Sắc mặt Ngạo Viêm thay đổi, nhưng vẫn không hề nao núng, trong nháy mắt lại ném ra hơn chục món binh khí dày đặc, mỗi món binh khí đều lóe lên ánh sáng chói lóa, đồng thời tấn công về phía Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, bức tường vô hình trên cơ thể cuối cùng cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, vỡ vụn, hơn chục món binh khí mạnh mẽ ập đến tấn công dữ dội vào thân thể hắn. Ánh mắt Ngạo Viêm lóe lên tia sáng lạnh, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi. Nhưng nụ cười lạnh lùng này chỉ vừa hiện lên, liền lần nữa động lại ở trên mặt của nàng. Đối mặt với những vũ khí này, Giang Thạch thậm chí không né tránh, cũng không nhìn, mặc cho chúng tấn công vào người mình. Âm âm âm âm, tiếng động vang lên, ánh sáng lóe lên. Hơn chục món binh khí chạm vào da thịt hắn, như biến thành gỗ mục, không thể lay chuyển mãi may, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, nhanh chóng rơi xuống. Ngươi, đôi mắt của Ngạo Viêm co rụt lại. Đây là loại thân thể gì, sao có thể khủng khiếp như vậy, phá, đột nhiên. Nàng hét lên, một luồng tinh thần lực khủng khiếp từ mi tâm của nàng bùng nổ, cuồn cuộn như biển cả vô tận, hóa thành một tia ánh sáng đỏ rực, che khất bầu trời, hung hăng lao về phía Giang Thạch. Đây là uy áp tinh thần vô thượng, là bí pháp tuyệt cường mà nàng nắm giữ. Lực lượng của linh hồn dung hợp với lực lượng của thiên địa, khiến cả không gian rung lên, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, cuồng phong rít gào. Nhưng, ầm, một tiếng ầm vang, thân hình Giang Thạch như biến thành một hải nhãn vô tận. Bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng từ bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả lực lượng tinh thần khi đến gần hắn đều bị hấp thu, tan biến hoàn toàn trên cơ thể hắn. Bí pháp tinh thần của đối phương không có tác dụng gì với thân thể của hắn, sắc mặt của Ngạo Viêm cuối cùng triệt để kinh ngạc. Lực lượng linh hồn của ngươi cũng cường đại như vậy, ngươi muốn thay anh trai ra mặt, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng ở lại đây, làm nô lệ 100 năm. Giọng nói bình thản của Giang Thạch vang lên, thân hình đột nhiên biến mất. Ngạo Viêm theo bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng lùi lại, sau đó đột ngột bay lên trời, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng khi nàng vừa bay lên, Giang Thạch đã vô thanh vô tức xuất hiện ngay sau lưng nàng. Một bàn tay to lớn đã nhanh như chớp ấn vào vai nàng. Rắc a, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Toàn thân Ngạo Viêm rung lên dữ dội, như bị lôi điện kinh khủng đánh trúng. Toàn thân xương cốt và kinh mạch đều rung lên dữ dội. Rầm, thân hình nàng từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đất, đau đớn co giật. Chỉ một chiêu, tất cả xương cốt, kinh mạch của nàng đều bị Giang Thạch chấn đứt. Thân hình Giang Thạch xuất hiện ngay trước mặt nàng, bàn tay to như quạt hương bồ vội vàng tóm lấy, một cái chộp vào mặt nàng. Vong hồn chân kinh, vận hành, vô số đường vân đen hiện lên, trong nháy mắt bao phủ lấy mặt nàng. Một lúc sau, Giang Thạch thu lại lòng bàn tay, nói, được rồi, ngươi và ca ca ngươi ở đây canh giữ sơn môn a. Hắn không quan tâm đến nữ tử này nữa, mà trực tiếp bước đi, hướng về phía Thiên Ma tổng đàn. Phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết của Ngạo Viêm. Ngạo Thiên chỉ biết cười khổ. Tại chỗ sâu nhất của tổng đàn ngay sau khi trở về, Giang Thạch đã lập tức đi gặp Huyền đạo tử, cẩn thận thỉnh giáo về chuyện nhập thánh. Khi biết được Giang Thạch đã luyện hóa hai phần tinh phách huyền vũ và thành công đạt đến cảnh giới nhục thân thành thánh, Huyền đạo tử vô cùng kinh ngạc. Ngươi đã nhục thân thành thánh, đúng vậy, chỉ là làm thế nào để kinh lực cũng nhanh chóng đạt đến cảnh giới này, Giang Thạch hỏi. Huyền đạo tử hít một hơi thật sâu, càng nhìn Giang Thạch càng cảm thấy kinh hãi. Ai có thể ngờ được rằng gã thanh niên bình thường ở Bạch Long Thành ngày nào, hôm nay lại đã cường đại như vậy, nhục thân thành thánh, cả lịch sử đại hoành cũng không có mấy người có thể đạt đến. Cảnh giới nhập thánh, huyền ảo cao thâm, không thể chỉ dựa vào một loại đan dược nào đó mà có thể đạt được, cần phải dung hòa nhục thân, linh hồn và kinh lực của bản thân thành một, đạt đến cảnh giới tam nguyên hợp nhất, đến lúc đó sẽ hình thành một loại thánh nhân bản nguyên trong cơ thể. Đây là một loại lực lượng huyền bí vượt qua mọi lực lượng khác. Huyền đạo tử ánh mắt thâm thúy, giọng trầm thấp nói, tam nguyên hợp nhất. Giang Thạch nheo mắt, nói, nhưng làm thế nào để đạt được tam nguyên hợp nhất? Huyền đạo tử thở dài, lắc đầu cười khổ, nói thật, lão phu cũng không biết làm thế nào để đạt được. Cảnh giới này chỉ có thể lĩnh hội, chứ không thể diễn tả bằng lời. Nếu biết cách đạt được tam nguyên hợp nhất, thì thánh nhân ở đại hoành cũng không hiếm hoi như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 716, gió nổi mây vần. Ba bấy nhiêu năm qua, trên toàn cõi đại hoành, số lượng thánh nhân xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một là do tài nguyên khan hiếm, nhiều người không thể đạt đến cảnh giới niết bàn đại viên mãn. Hai là tam nguyên hợp nhất quá khó khăn, có người ngộ đạo vô số năm mới chỉ có thể đạt đến cảnh giới bán bộ thánh nhân. Nhưng dù chỉ là bán bộ thánh nhân cũng đủ để ngạo nghệ thiên hạ, có thể phớt lờ mọi công kích của niết bàn đại viên mãn. Chữ thánh của thánh nhân dù chỉ có thể dính líu một chút cũng đủ khiến người ta lột xác. Nếu không muốn tự mình ngộ đạo thì chỉ có thể đi thỉnh giáo một số cổ thánh thực sự. Chỉ là tình hình bây giờ rất đặc thù, thánh nhân đã có thỏa thuận, không được phép dễ dàng tham gia chuyện của đại hoành. Huyền đạo tử trầm ngâm một lát, lại nói, là như vậy sao? Giang Thạch suy tư trong lòng. Nhập thánh, quả nhiên, không dễ dàng đạt được như vậy. Bây giờ thánh nhân ở đâu? Hắn lên tiếng hỏi. Dù là cổ thánh của nhân tộc hay thánh nhân của dị tộc, hiện nay đều ở Hồng Hoang Đại Sơn, Huyền đạo tử đáp lời. Được rồi, Giang Thạch lập tức từ bỏ ý định đi thỉnh giáo bọn hắn. Hồng Hoang Đại Sơn nguy cơ trùng trùng, có vô số tai mắt của dị tộc rải rác, quan trọng hơn là, một khi đến Hồng Hoang Đại Sơn, sẽ không còn ràng buộc nào nữa. Thánh nhân dị tộc ở đó cũng sẽ bất cứ lúc nào cũng ra tay với hắn, điều này hoàn toàn không phải là điều hắn mong muốn. Giang Thạch suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ta đi thỉnh giáo một số bán bộ thánh nhân, liệu có thu hoạch gì không? Bán bộ thánh nhân cũng là một con đường. Chỉ là con đường của bọn hắn chưa hoàn thiện, vẫn đang trong giai đoạn tự mình tìm tòi, nhưng rèn sắt cần có thép, đối với nhiều người mà nói, nó cũng đủ để khơi gợi cảm hứng. Rốt cuộc muốn một bước thành tiên là vô cùng khó khăn, Huyền đạo tử nói. Được rồi, vậy ta sẽ đi thỉnh giáo bán bộ thánh nhân, Giang Thạch đáp lời. Với thực lực bây giờ của hắn, đi tìm một số bán bộ thánh nhân, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Cho dù bọn hắn từ chối, bản thân hắn có thực lực bất cứ lúc nào cũng có thể ép buộc bọn hắn. Để có thể sớm đạt đến cảnh giới này, Giang Thạch đành phải liều mạng. Tiếp theo, hắn rời khỏi đây, một lần nữa đi gặp Thiên Ma giáo chủ. Hai người ở ngay tại Thiên Ma tổng đàn trao đổi một hồi. Nửa giờ sau, Giang Thạch mới lại đi ra. Hắn không khỏi nhìn lại bảng điều khiển. Chỉ thấy một giá trị danh vọng lúc này đã đạt đến 6.700 điểm. Tuy nhiên, Diêm Ma cửu chuyển công vẫn đang ở tầng thứ 2, đã đến lúc thử đột phá tầng thứ 3, lòng Giang Thạch cuộn trào. Hắn trở về nơi ở, lập tức bắt đầu bế quan lần nữa. Thời gian trôi qua, bên ngoài ồn ào náo động, liên tục 7-8 ngày trôi qua, cả đại hoành chìm trong náo động. Tất cả mọi người đều mong chờ trận chiến này, giống như lúc trước Ngạo Thiên muốn ước chiến Giang Thạch. Thời gian chưa đến, bên ngoài Kỳ Lân Thành đã là người đông nghìn nghịch. Chớp mắt đã đến ngày thứ 8. Lão hoàng đế Triệu Minh Long, một thân long bào màu vàng sáng, ánh mắt thâm thúy, râu bạc trắng, sớm đã xuất hiện ở Kỳ Lân Thành, hai tay chắp sau lưng, hướng về trên đầu thành ngóng nhìn mà đi. Phụ hoàng, đã là ngày thứ 8 rồi, thái tử bên cạnh ngưng thanh nói nhỏ. Biết, lão hoàng đế giọng bằng phẳng, nói, ta mấy ngày nay cố ý xuất hiện ở trong thành, chính là vì nói cho người trong thiên hạ, ta đã đến, Bạch Môn đạo nhân bên kia. Bên cạnh, thái tử ánh mắt lóe lên, tất nhiên đã sẵn sàng từ lâu rồi. Lão hoàng đế giọng nói bằng phẳng, lên tiếng, trẫm lấy thân là mùi nhữ, tự mình nhập cục, chưa bao giờ có người từng có loại đãi ngộ này, tên Giang Thạch này xem như duy nhất. Thái tử bên cạnh hít một hơi, chậm rãi gật đầu. Hướng khác, trong một căn phòng kín đáo và rộng rãi, một người khổng lồ vô cùng to lớn, thân trên trần trụi, đang bất động ngồi xếp bằng ở đây, thịt mỡ trên dưới giống như sóng cuồn cuộn mênh mông. Hắn vẫn trước sau như một cầm lấy một cây chân thú cực đại, đang dùng sức gặm ăn, ăn đến máu tươi đầy miệng, mùi vị gây mũi. Tung tích đám thiên tà môn kia, tra ra chưa, thanh âm cự nhân ù ù, lên tiếng hỏi. Đồng Lâm đại nhân, đã thuận lợi điều tra ra rồi. Trước mắt, một tên cao thủ dị tộc ánh mắt lóe lên, tổng cộng 6 tên cao thủ, ngoại trừ Bạch Môn lão nhân, ngay cả ma bức, cũng đến cô. Trên mặt tên dị tộc khổng lồ kia lộ ra nụ cười nồng đậm, nói, thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả ma bức người này, đều bị kinh động, ha ha ha. Đồng Lâm đại nhân, có muốn liên lạc với thủ lĩnh còn lại không? Tên cao thủ ngoại tộc kia hỏi. Không cần, hôm nay có 4 người chúng ta là đủ rồi. Đồng Lâm tiếp tục xé nát thịt trong tay, lên tiếng hỏi, bên huyết chiến minh có động tĩnh gì không? Chương 717, gió nổi mây vần 4. Có, 3 pháp vương còn lại của bọn hắn cũng đã bí mật đến đây từ sớm. Tên cao thủ dị tộc đáp lời. 3 tên pháp vương còn lại, ha ha, đều chỉ là một đám phế vật mà thôi. Đồng Lâm cười gằn, nói, ngay cả Ngạo Thiên cũng bị Giang Thạch đánh bại. Những pháp vương khác, dù có đến cũng chẳng ích gì, trừ khi minh chủ của bọn hắn đích thân ra mặt. Minh chủ huyết chiến minh đến nay vẫn bạc vô âm tín, không biết có âm thầm đến đây hay không. Tên cao thủ dị tộc ánh mắt lóe lên, kể cả đến thì thế nào? Gã khổng lồ béo mập vẻ mặt khinh miệt, xé nát thịt, nói, kể cả hắn đến, cũng có người đích thân tiếp đón hắn, không cần quan tâm đến chuyện của hắn. Vâng, Đồng Lâm đại nhân. Tên dị tộc cung kính đáp lời. Bên ngoài gió thét mưa gào, tiếng gió rít lên, tin tức liên tục được truyền đi. Thiên Ma tổng đàn. Trong phòng, Giang Thạch bất động, vẫn đang nghiêm túc lĩnh hội Diêm Ma Cửu Chuyển Công, vô số thông tin trong đầu nhanh chóng va chạm, thiên phú ngộ đạo được hắn thôi động đến cực hạn, như có vô số phù văn huyền bí và kỳ dị đang sinh diệt, ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy hắn, theo sự lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc của hắn, lúc này hỏa diễm cũng bắt đầu dần dần thay đổi, màu đỏ rực dần dần xuất hiện sắc tím nhạt, nhiệt độ trong toàn bộ căn phòng bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh khủng. Màu tím nhạt này sau đó bắt đầu lan rộng, ngày càng đậm, như một giọt mực tím nhỏ vào một chậu nước đỏ, không ngừng khuếch đại và biến lớn. Chỉ trong vài giờ, cuối cùng, tất cả ngọn lửa đỏ rực trên người Giang Thạch lúc này đều bắt đầu biến đổi, hoàn toàn hóa thành màu tím nhạt, bùng cháy dữ dội, soi sáng hư không, khiến cho không gian từng mảng trở nên mơ hồ. Không biết đã qua bao lâu, mắt của Giang Thạch mới đột nhiên mở ra, trong mắt như có hai ngọn đèn tím kỳ dị đang chiếu sáng. Hắn nhìn ngọn lửa bốc lên từ người mình, ánh mắt lấp lánh, miệng lẩm bẩm. Diêm Ma Cửu Chuyển Công tầng thứ 3, hoàn toàn thành công. Tử Yêu Tà Hỏa. Gì? Hắn khẽ búng tay, một luồng ánh sáng tím lập tức bay ra từ đầu ngón tay, phá vỡ tất cả vách đá trước mặt cùng một lúc, như mặt trời tan chảy tuyết, dọc theo đường đi, vách đá liên tục lõm xuống, biến mất. Chớp mắt, vách đá trước mặt trực tiếp xuất hiện một thông đạo khổng lồ rộng hàng trăm thước, xuyên thấu qua cả ngọn núi. Ngay cả không gian trong đường hầm cũng trở nên hỗn loạn và mơ hồ, xuất hiện vô số vết nứt dày đặc, tỏa ra khí tức hủy diệt. Lợi hại, mắt Giang Thạch lóe lên, lực lượng của Tử Yêu Tà Hỏa quả thực đáng sợ. Nhiệt độ này, e rằng, ngay cả bán bộ thánh nhân bình thường cũng khó có thể chống đỡ được. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ngọn lửa màu tím trên người từ từ thu lại, trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn, cả người trực tiếp đi ra khỏi căn phòng. Hắn nhìn bầu trời, sau đó bước đi, hướng xuống núi. Vừa đi ra không xa, liền nhìn thấy Ngạo Thiên, Giao Nguyên, Ngạo Viêm ba người, đứng sừng sững trên con đường núi, không nhúc nhích. Sau khi nhận ra Giang Thạch đến, ba người Ngạo Thiên, Giao Nguyên đều liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhanh chóng tiến đến. Chúa Công, các ngươi đang làm gì? Giang Thạch cau mày. Chúa Công, nghe nói ngài muốn ước chiến Đại Hoành Hoàng Đế, thời gian là vào ngày mai. Giao Nguyên ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi, lên tiếng hỏi. Đúng thì sao? Giang Thạch hỏi. Có thể cho chúng ta đi xem không? Người yên tâm, chúng ta tuyệt đối không cản trở. Trên đường đi sẽ nghe theo lời người, làm gì cũng được. Giao Nguyên vội vàng nói. Bên cạnh Ngạo Thiên, Ngạo Viêm hai người cũng đều vẻ mặt chờ mong nhìn Giang Thạch. Các ngươi cũng muốn đi theo. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nói, cũng không phải là không được, chỉ sợ đến lúc đó, Chiêu Tinh Lâu và Huyết Chiến Binh của các ngươi cũng sẽ có cao thủ xuất hiện. Đến lúc đó ta nếu ra tay với bọn hắn, mấy người các ngươi sẽ khó chịu. Ba người hơi đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh Ngạo Thiên vẫn lên tiếng nói, chúa công yên tâm, chúng ta tuyệt đối không tham gia. Nếu đã như vậy, vậy cùng đi theo đi. Giang Thạch đáp lời, mang theo ba người, ít nhất có thể để ba người này hoàn thành rất nhiều việc. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn. Đa tạ chúa công. Ba người sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Hoàng thất Đại Hoành được cho là có huyết thống thần linh, giống như ngũ tộc viễn cổ, không phải là nhân tộc thuần chủng, đặc biệt là hoàng đế của bọn hắn, đã sống hàng ngàn năm, thực lực sâu không lường được. Bọn hắn đã muốn lĩnh giáo lâu. Huống chi lần xuất hiện này của Giang Thạch, nhất định sẽ oanh động thiên hạ, rất có thể xuất hiện không chỉ một tên cao thủ. Sau khi Giang Thạch chiến qua Đại Hoành hoàng đế, bất kể thắng thua, đoán chừng đều sẽ bị vô số cao thủ khác vây công. Bọn hắn rất muốn xem lúc Giang Thạch toàn khai chiến lực sẽ như thế nào. Hắn dựa vào cái gì có tự tin có thể ứng phó với Đại Hoành hoàng đế? Chương 718, Đế Vẫn Chi Môn mở một là dựa vào cái gì sau đó có thể từ trong vòng vây của mọi người rời đi. Đối với tâm tư của mấy người, Giang Thạch sớm đã biết rõ trong lòng cười lạnh, nhưng lại không thèm để ý. Một đám người lao nhanh về phía dưới núi, chớp mắt đã rời xa Thiên Ma Tổng Đàn không biết bao nhiêu dặm. Trong một sơn đạo chật hẹp, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời tàn như máu. Sớm đã có hơn 10 đạo bóng người dị tộc ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, một thân bạch y, khuôn mặt bị khăn che kín, hai mắt sâu thẳm, làm cho người ta có một loại cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà lại như thế. Thiên Ma giáo Giang Thạch đúng không? Nữ tử dùng mạng che mặt kia cao cao tại thượng, trong lúc bất chợt thanh âm lãnh đạm của nàng trực tiếp vang lên. Ngươi là ai? Đám người Giang Thạch trong nháy mắt dừng bước. Ta là ai? Nữ tử che mặt lộ ra nụ cười lạnh, nói, ta quân có lệnh, để ngươi lập tức tiến đến gặp hắn, hắn có thể bảo đảm ngươi không chết. Ta quân Vấn Thiên. Đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Ba người bên cạnh cũng đều sắc mặt khẽ biến, hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhìn về phía nữ tử phía trước. Ta quân Vấn Thiên cũng muốn tới tìm Giang Thạch phiền phức, sao có thể thế được? Ta quân Vấn Thiên đó là người như thế nào? Đệ nhất cao thủ dư thánh nhân, hắn làm sao có thể tới tìm Giang Thạch phiền phức? Trên đời này chẳng lẽ còn có ta quân thứ hai? Nữ tử kia cười lạnh liên tục. Thật có lỗi, thay ta cùng ta quân nói một tiếng, ta tạm thời không có thời gian đi qua gặp hắn, chờ ta đánh bại Đại Hoành hoàng đế, nếu có thời gian ta lại đi tìm hắn. Giang Thạch giọng điệu nhàn nhạt. Ngươi nói gì? Nữ tử áo trắng ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chăm chăm Giang Thạch, cười nhạo nói, ngươi thật sự không biết sống chết? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi mình là nhân vật gì rồi? Là nhân vật gì hay không? Không cần ngươi đến đánh giá, lời vừa rồi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mang về là được. Giang Thạch tiếp tục đáp lời, nói, đi thôi. Hắn trực tiếp đi về phía trước, không thèm để ý, tiếp tục hướng về con đường núi tiến bước. Ba người bên cạnh không khỏi thầm kinh ngạc. Giang Thạch vậy mà lại từ chối Tà Quân, hắn có biết Tà Quân là ai không? Hắn sao dám như vậy? Hắn có gì làm chỗ dựa? Giang Thạch, lời hôm nay ta đã nói cho ngươi. Là ngươi không biết sống chết, đắc tội Tà Quân, ngày sau bị Tà Quân tiêu diệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nữ tử áo trắng giọng điệu lạnh lùng, lên tiếng nói. Lòng nàng tràn đầy hàn ý và sát khí, một đôi mắt phượng nhìn chăm chăm vào bóng lưng Giang Thạch lạnh lùng quét qua. Giang Thạch không hề lay động, như không nghe thấy gì, căn bản không thèm quan tâm, tiếp tục hướng về phía trước đi. Những người bên cạnh đều nổi giận, nhìn chăm chăm Giang Thạch, nhưng nữ tử áo trắng hít một hơi thật sâu, rất nhanh lại nhanh chóng áp chế xuống. Cười lạnh nói, tốt. Cuối cùng nàng cũng không lập tức ra tay với Giang Thạch, xoay người rời đi, mang theo người bên cạnh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không có mệnh lệnh của Tà Quân, nàng căn bản không dám tùy tiện ra tay. Xa xa, Ngạo Thiên, Giao Nguyên, Ngạo Viêm ba người đều chấn động trong lòng, nhanh chóng đi theo sau Giang Thạch. Mãi đến khi đi xa rất lâu, Ngạo Viêm mới sắc mặt kinh ngạc, nhịn không được nói. Chúa công, ngươi có biết Tà Quân Vấn Thiên là ai không? Sao thế? Ta không biết. Chẳng lẽ ngươi biết? Giang Thạch không quay đầu lại. Lạnh nhạt nói, không có, chỉ là, Ngạo Viêm vội vàng nói, ngươi đối xử với thuộc hạ của hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ Tà Quân đích thân đến đây? Nàng thật sự không biết chỗ dựa của Giang Thạch ở đâu. Cho dù thực lực của Giang Thạch có mạnh đến đâu, nhưng dù sao cũng chưa nhập thánh. Chỉ cần chưa nhập thánh, thì trước mặt Tà Quân cũng chẳng là gì cả. Tà Quân Vấn Thiên, cái tên này ở bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn thật sự quá nổi danh. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, chủng tộc vô số, cao thủ vô tận. Hắn có thể đoạt lấy danh hiệu cao thủ đệ nhất dưới cảnh giới thánh nhân, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức nào, đặc biệt trong mắt những người này, Tà Quân tuyệt đối thuộc về tồn tại truyền kỳ. Nếu Tà Quân thật sự đến đây, thì để hắn đến tìm ta là được, bây giờ đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng lên đường a. Giang Thạch giọng điệu bình thản, khiến người ta không nhìn ra được sâu cạn, chỉ một mực lao về phía trước. Ba người bên cạnh càng thêm chấn động, theo sát phía sau. Hướng khác, trên dãy núi cao ngút, nữ tử áo trắng vừa rồi đi một mạch đến, vẻ mặt cung kính, đứng trước mặt Tà Quân Vấn Thiên, thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho Tà Quân. Tà Quân đại nhân, tên này thật quá vô lễ, ngoại trừ cổ thánh, chưa từng có ai dám nói chuyện với ngài như vậy, có cần phái Kim Đại ra tay chặn đường tên này ở phía trước không? Nữ tử áo trắng nghiến răng nói. Chương 719, Đế Vẫn Chi Môn mở hai có chút thú vị. Tà Quân Vấn Thiên sắc mặt nho nhã, một thân thanh sam, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm những áng mây trắng, cười nói, thôi bỏ đi, Kim Đại không phải là đối thủ của tên này, các ngươi càng không phải là đối thủ, Tà Quân đại nhân. Nữ tử áo trắng sắc mặt biến đổi, bọn hắn đều không phải là đối thủ của tên Giang Thạch này, làm sao có thể, Kim Đại là cường giả không hề yếu hơn Đao Hoàng. Ban đầu ta còn muốn cho hắn một cơ hội, nhưng bây giờ xem ra là ta tự mình đa tình, Tà Quân Vấn Thiên giọng điệu bình thản, nói, đã như vậy, ta cũng không thể dung túng cho hắn. Chú công dự định ra tay khi nào? Đao Hoàng bên cạnh ánh mắt lóe lên tiếng hỏi. Có một số người luôn tự cho là đúng, đối với loại người này, ra tay càng sớm càng tốt, bóp chết mọi mộng tưởng và kế hoạch của hắn, khiến trong nháy mắt hắn rơi vào tuyệt vọng, đây mới là đòn giáng trả tốt nhất cho hắn, Tà Quân Vấn Thiên bình thản nói. Thì ra là vậy, Đao Hoàng hiểu ra, chú công muốn đích thân ra tay, nữ tử áo trắng giật mình. Tà Quân Vấn Thiên mỉm cười, khoanh tay sau lưng, nhưng không trả lời thêm, mà chậm rãi đi về khu vực dưới chân núi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gió mạnh đột nhiên từ dưới chân núi truyền đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tà Quân. Chúa công, Đế Vẫn Chi Môn xuất hiện rồi, một tên cao thủ dị tộc sắc mặt kinh ngạc, vội vàng nói. Đế Vẫn Chi Môn ở ánh mắt Tà Quân nheo lại, đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang. Ngay cả với tâm tính của hắn cũng khó có thể giữ bình tĩnh, gió mây vần, âm âm nổi lên. Nơi nào, ngay tại Đông Hải, bây giờ mặt biển đã nổi lên xoáy nước vạn trượng, toàn bộ sảnh đường, đế uy tràn ngập, cái thế vô song, đã thu hút vô số cao thủ của các tộc điên cuồng hội tụ. Tên cao thủ dị tộc nhanh chóng nói, đi, đến Đông Hải, Tà Quân lập tức quyết định, trong nháy mắt bỏ qua Giang Thạch, giọng điệu trở nên lạnh lùng, trực tiếp hướng về phía xa mà đi, vụt một cái, cả người cùng với những người bên cạnh đều biến mất trong nháy mắt. Nửa ngày sau, Kỳ Lân Thành khổng lồ, biển người đông nghịch, sôi sục một mảnh, rất sớm đã có vô số bóng người tụ tập, mặt trời vừa mới lặn, tuy chưa đến ngày quyết chiến, nhưng cả trong và ngoài Kỳ Lân Thành đã chật kín vô số cao thủ, bao gồm cả nhân tộc và dị tộc. Tất cả đều chiếm vị trí thuận lợi để có thể tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa giữa Giang Thạch và Đại Hoành Hoàng Đế. Giang Thạch, cao thủ số một nhân tộc, đã vang danh từ lâu, mọi người đều biết sơ về thực lực của hắn, ngay cả Ngạo Thiên, Giao Nguyên, những cao thủ như vậy cũng thảm bại dưới tay hắn, không cần nói thêm. Còn Đại Hoành Hoàng Đế lại là một ẩn số. Hắn sống đã hơn nghìn năm, tu vi thâm bất khả trắc. Từ thời kỳ sơ khai của Đại Hoành cho đến khi nó suy tàn, vào thời kỳ dị tộc xâm chiến, hắn đã liên minh với dị tộc, phản bội nhân tộc. Thực lực của vị hoàng đế này mạnh đến đâu, không ai có thể nói rõ. Có người nói rằng hắn đã đặt một chân vào cảnh giới cổ thánh, có người lại nói rằng hắn đã đạt đến cảnh giới bán thánh viên mãn. Cũng có người nói rằng vị hoàng đế thực sự đã chết, người bây giờ chỉ là một con rối của dị tộc. Mọi lời đồn đoán đều khó có thể phân biệt thật giả. Tóm lại, trận chiến này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thiên hạ. Trên một tòa tửu lâu cao ngút, mang phong cách cổ kính, đã được các cao thủ khác đặt trước từ sớm. Trong gian phòng riêng ở tầng cao nhất của tửu lâu, vài bóng người đang tụ tập tại đây, chính là Đại Hoành Hoàng Đế Triệu Minh Long cùng Thái Tử và cận thần bên cạnh. Ngoài bọn hắn ra, còn có 6 tên cao thủ dị tộc. Mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh khủng, như những pho tượng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, tỏa ra một thứ khí thế không thể nhìn thẳng. Như thể 6 bóng người này là những vị thần trên thế gian, người, quỷ, yêu, Phật đều phải cúi đầu trước bọn hắn. Đế Vẫn Chi Môn thế mà xuất hiện rồi, thật không thể ngờ được, chuyện này lại xảy ra vào thời điểm này, đây là cơ duyên trời ban, không có gì quan trọng hơn chuyện này. Tổ tiên chúng ta đã dặn dò, nếu phát hiện manh mối về Đế Vẫn Chi Môn, lập tức bỏ lại mọi việc trong tay, nhanh chóng tụ tập đến đó, chúng ta không thể trì hoãn ở đây, trận chiến giữa ngươi và Giang Thạch phải lập tức trì hoãn. Một người có khuôn mặt đen sì, thân hình to lớn, trông giống như một con cá mập đáng sợ, giọng trầm vang lên, cất tiếng nói. Đây chính là một trong 6 tên cao thủ của Thiên Tà Môn, đến đây, Hổ Sa Tôn Giả, là cường giả cảnh giới Niết Bàn Đại Viên Mãn. Đại Hành hoàng đế nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nhìn những người khác. Bạch Môn đạo nhân cau mày, phất tay nói, đừng vội vàng hổ sa, bây giờ đế vẫn chi môn chỉ mới xuất hiện sơ bộ, theo tin tức vừa nhận được, bên ngoài đế vẫn chi môn vẫn còn bao phủ bởi đế uy cường đại chưa tan biến. Chương 720, đế vẫn chi môn mở ba, bây giờ ngay cả khi chúng ta đến đó, chúng ta cũng sẽ không nhận được gì, chỉ có thể chờ đợi vô ích, thay vì vậy, tốt hơn là giải quyết Giang Thạch rồi đến đó, dù sao cũng không thiếu thời gian, đừng quên mục đích của chúng ta, ngoài đế vẫn chi môn, còn có thiên ma động này rất quan trọng, phải cần máu của Giang Thạch mới mở ra được, đúng vậy, Bạch Môn nói đúng, Hồ Sa, không cần vội vàng, dù sao còn nửa ngày nữa là đến giờ quyết chiến, chúng ta cứ chờ thêm đi, một khi cầm xuống Giang Thạch, lập tức sử dụng trận pháp truyền tống đến Đông Hải, hoàn toàn có thể kịp thời gian. Bên cạnh, một bóng người nhỏ bé, da đen nhẽm, trông giống như người dơi da người, phát ra âm thanh khàn khàn. Chính là Ma Bức, một trong sáu cao thủ, cũng là cường giả mạnh nhất trong sáu người. Những người khác lập tức lên tiếng, bày tỏ quan điểm đồng ý. Tên cao thủ dị tộc có tên Hồ Sa tôn giả nhíu mày, cân nhắc một lúc rồi trầm giọng nói, nếu các ngươi đều nghĩ vậy, ta sẽ nghe theo các ngươi một lần, đợi thêm nửa ngày nữa, hy vọng sáng mai sớm. Tên Giang Thạch này đừng thất hẹn. Bất kể hắn có thất hẹn hay không, hắn cũng không thể trốn thoát, cho dù lần này không bắt được hắn, lần sau cũng có thể trực tiếp bắt được hắn. Bạch Môn đạo trưởng nói, ông, Hổ Sa tôn giả gật đầu hờ hững. Đại Hành hoàng đế bên cạnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hướng khác, một thân ảnh to lớn, khi ngồi xuống cũng đã cao hơn 8 thước, sắc mặt biến đổi, toàn bộ lớp mỡ trên người rung lên lắc lư, nói, ngươi nói gì, đế vẫn chi môn xuất hiện rồi, đúng vậy, Đồng Lâm đại nhân, ngay tại Đông Hải. Trước đây không có dấu hiệu gì, bây giờ mặt biển dâng lên sóng biển vạn trượng, đế uy xuất hiện, ánh sáng đan xen, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một tên dị tộc vội vàng nói, thế mà xuất hiện vào thời điểm này. Đồng Lâm thân hình vô cùng khổng lồ, một đôi mắt híp nhỏ nhanh chóng đảo qua, trầm giọng hỏi, Thiên Tà Môn và Huyết Chiến Minh bên kia thì sao, bọn hắn có động tĩnh gì không? Nhóm Huyết Chiến Minh đã rời đi ngay sau khi nhận được tin tức, Thiên Tà Môn đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Vị dị tộc kia đáp lời, Thiên Tà Môn không lập tức hành động, Đồng Lâm to béo, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hai mắt híp lại sáng quắc, nở nụ cười nham hiểm, nói, ta biết rồi, bọn hắn vẫn muốn cầm xuống Giang Thạch trước rồi mới hành động, bây giờ ở Đông Hải, cấm chế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cho dù bọn hắn đến đó cũng chỉ phí thời gian, mà thôi, tốt, nếu đã như vậy, bản tọa cũng ở lại đợi với đám người Thiên Tà Môn này, đại nhân, chúng ta cũng không lập tức hành động sao, vị cao thủ dị tộc kia mắt lóe lên, đúng vậy. Đồng Lâm vung tay lớn, tóm lấy con yêu thú khổng lồ toàn thân máu me ở đằng trước, tiếp tục gặm nhấm, nói, đi nói với hai vị thủ lĩnh khác, bảo bọn hắn an tâm chớ vội, đợi thêm chút nữa. Vâng, đại nhân, vị dị tộc cao thủ ôn quyền, nhanh chóng lui ra. Đêm trôi qua nhanh chóng, cả tòa thành náo nhiệt, lời bàn tán ồn ào không ngừng vang lên. Từ chiều hôm qua, vô số cao thủ đã tụ tập đông đúc cả trong và ngoài thành, qua một đêm, số lượng người càng tăng nhiều hơn, nhìn đâu cũng thấy đen kịch. Chẳng biết có bao nhiêu người. Bình minh ló dạng, mặt trời đỏ rực rỡ xuất hiện, tỏa ra hơi nóng rực rỡ, xua tan đi màn đêm lạnh lẽo, chiếu rọi lên từng người trong và ngoài thành. Mặt trời mọc rồi, ngày quyết chiến đã đến, Hắc Liên Thánh Tử ở đâu, Đại Hành Hoàng Đế đã đến chưa, mọi người ồn ào bàn tán, tiếng nói vang vọng khắp thành Chi Hi Hoài. Vút, một bóng người vụt qua, nhanh đến mức khó tin, như dịch chuyển tức thời. Ngay khi mặt trời mọc và chiếu sáng thành đầu, một bóng người hư ảo nhanh chóng lướt qua, xuất hiện trên đỉnh thành cao. Hắn mặc long bào màu vàng, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, tóc bạc râu trắng, một đôi mắt tròng sáng quắc, sắc bén như tia chớp, chấn nhiếp nhân tâm. Trẫm đã đến đây, Giang Thạch đâu? Giọng nói uy nghiêm của Đại Hoành Hoàng đế vang lên, như sóng cuộn, mang theo áp lực gần như hóa thành thực chất, đè nặng lên vai của vô số người trong và ngoài thành. Ầm ầm, trong nháy mắt, cả trong và ngoài thành đều im bặt, mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, run rẩy. Cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong tim, không nhịn được muốn quỳ xuống, điên cuồng bái lại. Đây chính là Đại Hoành Hoàng đế, đây chính là hoàng uy của hoàng đế. Thật đáng sợ, sao thế, Giang Thạch còn không chịu ra sao? Đại Hoành Hoàng đế đứng hiên ngang, giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng, tiếp tục vang vọng. Triệu Minh Long, muốn lên đường, cần gì phải vội vàng, ta đã ước chiến với ngươi, há lại không đến. Giọng nói của Giang Thạch đột nhiên vang lên từ không xa. Tiếp đó, hắn như xúc địa thành thốn. Một thân trường bào đen, tóc đen bay múa, từ xa đi tới, sau lưng là ba người Ngạo Thiên, Ngạo Viên, Giao Nguyên, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh liên tục, như ba vị hộ pháp. Chương 721, đế vẫn chi môn mở bốn. Mọi người nhìn ngó, xôn xao bàn tán, lộ vẻ chấn động. Đại Hoành Hoàng đế càng lập tức nhìn lại, bắn ra hai đạo tia sáng, đặc biệt là khi nhìn thấy ba tên cao thủ sau lưng Giang Thạch, đồng tử càng co lại. Ngạo Thiên, Giao Nguyên cũng đến. Còn có Ngạo Viêm của Ngạo Thần tộc. Hắn đến rồi. Trong góc khuất, Bạch Môn đạo nhân sắc mặt bình thản, nói, không ngờ ngay cả Ngạo Viêm của Ngạo Thần tộc cũng bị Giang Thạch đánh bại, còn đi cùng với Giang Thạch. Quả thật có chút không tầm thường, thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, lập tức ra tay, sớm đến Đông Hải. Tên dị tộc có khuôn mặt đen sì, cả người như cá mập, trầm giọng nói. Bây giờ hắn đã không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Mọi người xung quanh đều gật đầu nhẹ. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng động vang lên, ánh sáng rực rỡ. Ngay khi Giang Thạch vừa xuất hiện trên thành, trong đám đông bỗng phát ra tiếng ầm ầm, thiên địa rung chuyển, bùng phát lực lượng kinh người, lập tức đem rất nhiều người đều chấn nát. Cơ thể tan nát bay tứ tung, nhuộm đỏ cả bầu trời. Đám đông hoảng loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Giữa màn sương máu mù mịt, sáu bóng người hóa thành sáu luồng lưu quang kinh hoàng, lao nhanh vuông vút, mang theo khí tức kinh thiên động địa, trực tiếp phá vỡ không gian, hướng về phía Giang Thạch trên thành lao tới. Vừa xuất hiện, sáu người lập tức kết thành trận pháp, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như một ngôi sao sáu cánh, khí tức kinh người, trực tiếp hung hăng vồ về phía Giang Thạch. Thiên kiếp đồ linh tỏa hồn trận, giọng nói lạnh lùng từ miệng sáu người vang lên, làn sóng kinh hoàng như thủy triều, rung chuyển thiên địa. Cảnh tượng bất ngờ xảy ra khiến cả trong và ngoài thành đều náo động, phát ra tiếng kinh hô. Mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Cẩn thận! Giang đại hiệp, cẩn thận! Đê tiện! Hai vị bán bộ thánh nhân, bốn vị niết bàn đại viên mãn, ngoài ma bức còn có cả phượng giao, thật thú vị, quả thực rất thú vị. Không xa, trên khách điếm, Đồng Lâm thân hình to béo, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, hai cánh tay lộ ra, đang vào nhau, nhìn về phía thành trì phía trước. Đồng Lâm đại nhân, có nên ra tay ngay không? Tên dị tộc bên cạnh hỏi, mắt lấp lánh. Không vội, cứ xem Giang Thạch có bản sự gì đã, nếu hắn không chịu nổi cả chiêu đầu tiên của thiên kiếp đồ linh tỏa hồn trận, thì quá làm ta thất vọng rồi. Đồng Lâm lạnh lùng nói, lộ ra vẻ tàn khốc. Khu vực thành trì, Giang Thạch vừa xuất hiện đã nhíu mày, đột nhiên chú ý đến sáu luồng sáng xoáy quanh người mình tốc độ kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay khi thiên kiếp đồ linh tỏa hồn trận hình thành, nó lập tức phóng ra những tia sáng kinh khủng từ trong trận pháp, phủ đầy lên người Giang Thạch. Phong thiên tỏa địa, tàn sát muôn linh, phong ấn vạn hồn. Năng lực kỳ dị khó lường bùng phát dữ dội. Tuy nhiên, Giang Thạch dường như đã dự đoán trước, lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình rung lên, lực lượng kinh khủng tức thì bùng nổ. Thiên phú tỏa long, trấn áp tứ phương. Thiên phú phệ hồn, nuốt chửng toàn bộ công kích linh hồn tứ phía. Đồng thời, thân thể hắn nhanh chóng phình to như bị bơm khí, nhanh chóng biến thành cự nhân cao tới 8 thước. Nhìn sáu người đang vây quanh với tốc độ kinh khủng, ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo. Một bàn tay vung mạnh qua, lòng bàn tay bốc cháy dữ dội, như ma vương tái thế. Loạn thất bát tao, toàn bộ lăn đi. Trầm, bàn tay khổng lồ hung hãn quét qua, cực nhanh mà tàn bạo. Lực lượng ẩn chứa trong đó là không thể tưởng tượng nổi, như nghiền nát cỏ rác, chấn động thiên địa. Sáu người chỉ trong nháy mắt lao tới, đã thay đổi sắc mặt, rõ ràng cảm nhận có một tầng trường lực phủ xung quanh, gần như trấn áp tất cả kinh lực của bọn hắn. Ngoại trừ hai vị bán bộ thánh nhân, những người còn lại cùng lúc mất đi kinh lực, chỉ còn lại nhục thân. Không ổn, mau rút lui, Giang Thạch có quỷ. Ầm ầm, dưới lực lượng khủng khiếp và vô song của Giang Thạch, bàn tay to lớn hung hãn đã giáng xuống một tên cao thủ. Lực lượng vô song, hỏa diễm kinh khủng, ngay lập tức đánh trúng tên cao thủ đó, trực tiếp đánh thân của hắn nổ tung, tự yêu tà hỏa bùng phát, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ huyết nhục, huyết đan và hồn phách của hắn. Một kích kinh hoàng, khiến người ta tuyệt vọng. Năm người còn lại đều kinh hãi trong lòng, không thể tin được. Tuy nhiên, tốc độ của Giang Thạch lại nhanh đến mức khó tin. Sau một cái tát, bàn tay to lớn không hề giảm tốc độ, đã xuyên qua không gian, mang theo lực lượng không gian, tiếp tục giáng xuống hai tên cao thủ khác. Manh, hoanh. Thi thể nổ tung, máu me bắn tung tóe. Tự yêu tà hỏa bùng lên dữ dội như vừa nãy, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ thi thể, huyết đan và hồn phách của bọn hắn, biến thành hư vô. Giang Thạch lạnh lùng nhìn, thân hình nhanh chóng lao ra, trực tiếp dịch chuyển tức thời, lạnh lùng nói, các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ta vốn chỉ muốn quyết chiến với Đại Hoành Hoàng đế, các ngươi đã muốn ám toán ta, vậy thì chết cùng hắn đi. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 722, Đế Vẫn Chi Môn mở năm hỗn xược, Giang Thạch tiểu tử, đừng có kiêu ngạo, mà bức chân nhân và Phượng Giao đang nhanh chóng lui lại, đều gầm lên giận dữ. Cả hai đều là những cường giả bán bộ thánh nhân, vừa ra trận đã bị Giang Thạch áp đảo, còn bị hắn thừa cơ giết chết ba tên cao thủ. Điều này là nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, hai người cũng kinh hãi trước lực lượng khủng khiếp của Giang Thạch. Hắc Lân, Giang Báo, Hổ Sa ba người vừa nãy thậm chí không có chút sức phản kháng nào đã bị hắn trực tiếp miểu sát. Lực lượng của hắn so với trước đây lại tăng lên, bản nguyên thánh nhân. Hai người hét lên, giọng nói rung chuyển cả bầu trời, biết rằng đối mặt với tốc độ cực nhanh của Giang Thạch, bọn hắn không thể né tránh, đành phải ép ra một phần bản nguyên thánh nhân trong cơ thể, muốn nhờ vào đó đánh chết Giang Thạch. Ầm, hai luồng ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện, như những đầu bạch xà khổng lồ quấn quanh người bọn hắn, khiến khí tức trên người hai người lập tức tăng vọt, như núi lửa phun trào, sôi sục, sinh sinh chặn đứng công kích của Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, bán bộ thánh nhân lại là cường giả cấp độ này, thiên tuyệt vạn diệt thủ, hắc tử bạo chưởng. Hai người giọng điệu lạnh lùng, ngay khi ép buộc bản nguyên thánh nhân xuất hiện, thân ảnh bọn hắn đã biến mất trong tích tắc. Khoảnh khắc tiếp theo, mang theo uy áp kinh hoàng, bọn hắn lao thẳng về phía thân thể Giang Thạch với tốc độ chóng mặt. Âm, tiếng động kinh hoàng vang lên. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng trên người hai người sôi trào, nhanh như tàn ảnh, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã tung ra hàng nghìn đòn công kích. Giang Thạch dùng thân thể trần trụi chống đỡ, như thể bị nhấn chìm trong ngọn núi lửa kinh hoàng, vô số đòn tấn công giáng xuống người hắn, nhưng không thể phá vỡ được phòng thủ trên người hắn. Giang Thạch gầm lên một tiếng, ngọn lửa tà màu tím trên thân thể bỗng dưng cuộn trào, như một đầu thần long xuất uyên, bỗng nhiên bay lên trời, mang theo khí tức kinh khủng, phong tỏa không gian, lao thẳng về phía hai nam tử với tốc độ chóng mặt. Sắc mặt hai nam tử biến đổi, hai bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy nhau, thân thể xoay tròn ngay tại chỗ, hai đầu bạch xà trên người bọn hắn không ngờ trực tiếp giao hòa cùng một chỗ. Bản nguyên thánh nhân vốn chỉ có một đạo bỗng nhiên trở nên to lớn gấp đôi. Lực lượng kinh hoàng ẩn chứa bên trong cũng tăng vọt trong nháy mắt, mạnh hơn gấp nhiều lần, sau đó một chưởng đánh ra, bản nguyên thánh nhân hòa làm một, trong nháy mắt của tới, chôn vùi thần long trong ánh mắt kinh ngạc. Âm, toàn bộ khu vực đầu thành bỗng nhiên bùng nổ, tiếng động vang dội, thiên địa rung chuyển, ánh sáng cuồn cuộn, hào quang tỏa ra. Thành đầu to lớn trực tiếp bị đánh sụp, vô số mảnh vụn bay tứ tung. Phân định thắng thua, xa xa, thân hình Đồng Lâm to lớn như người khổng lồ, nhíu mắt, nở nụ cười hung ác, nói: Bản nguyên thánh nhân cũng bị ép sử dụng, đúng là lợi hại, vượt ngoài dự đoán của ta, lại có thể đem ma bức cùng phượng giao ép đến nước này, đi, vù, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên biến mất không dấu vết. Đừng nhìn thân hình hắn to lớn, hành động lại không chậm chút nào, chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện trên bầu trời thành, thân hình đứng thẳng cao tới hơn 10 thước, tan mở, đại mập mạp chi thuật. Đồng Lâm nheo mắt cười âm hiểm, hai cánh tay thô bạo bỗng nhiên mở rộng, từ trong thân thể hắn bay ra từng đợt bong bóng màu vàng nhạt. Vô biên vô tận, nhanh như chớp, không biết có bao nhiêu. Phía dưới, ma bức, phượng giao hai vị bán bộ thánh nhân vừa sử dụng cấm thuật nhất kích đều biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng phát ra tiếng rống giận, nhưng muốn né tránh cũng đã muộn. Phù phù phù phù, từng đợt bong bóng màu vàng nhạt nhanh chóng chui vào trong thân thể của bọn hắn, khiến hai người nhất thời phát ra âm thanh thống khổ, toàn thân tựa như thổi phồng, không ngừng biến lớn, xé rách quần áo, trong nháy mắt biến thành hai quả cầu thịt khổng lồ, vẻ mặt thống khổ, không thể cử động. Không chỉ vậy, hơn nữa, còn có vô số bong bóng màu vàng nhạt bay đến nơi Giang Thạch vừa rơi xuống, chìm xuống lòng đất. Ha ha ha, tiếng cười sảng khoái điên cuồng vang lên từ miệng Đồng Lâm, rung động đất trời. Thân hình cao đến 14 thước, to lớn như một ngọn núi thịt khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, âm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Màn đen che phủ, tỏa ra khí tức kinh hoàng, khiến không gian trở nên mơ hồ, khí lưu rít gào, mang đến cảm giác áp bức khó tả. Ma bức, Giao Nguyên, Giang Thạch, ha ha ha. Các ngươi đều trở thành con mồi trong lòng bàn tay ta, miệng Đồng Lâm nhe ra, đầy những chiếc răng nhỏ, cười gằn nói. Vù, vù, phía sau, hai bóng người lại từ trên trời giáng xuống, không chút biểu cảm, rơi xuống hai bên Đồng Lâm. Chính là hai thủ lĩnh khác của Chư Tinh Lâu, một người mặt đen, đầu mọc hai sừng, như một con trâu tinh khổng lồ, tên là Chư Kiện. Chương 723, đến Nam Cương một tên khác thân hình thô kệch, cao khoảng 9 thước, cởi trần, da ngăm đen, tên là Mạng Cổ Nhị Thái. Lầu 6, lầu 7, lầu 8, ba vị lầu chủ cách đó không xa, Giao Nguyên mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía trước, Chư Tinh Lâu, tổng cộng 18 lầu. Mỗi lầu đều có một lầu chủ, thực lực lầu chủ đều vô cùng kinh khủng, bình thường như thần long thấy không thấy đầu đuôi. Ngày thường gặp được một người đã là vô cùng khó khăn, hôm nay ba vị lầu chủ lại cùng xuất hiện, được rồi, mang Giang Thạch kia về, còn hai người này, ngươi tự mình xử lý đi. Chư Kiện mặt đen lạnh lùng nói, tùy các ngươi. Chuyện ngày hôm nay quá dễ dàng, khiến ta có chút không hứng thú. Đồng Lâm mập mạp nở nụ cười, vẫy tay to lớn, nói, các ngươi nhanh chóng đến Đông Hải đi, hai kẻ này, ta muốn thưởng thức cho tốt, dù sao cũng là bán bộ thánh nhân chân chính a. Hắn tiến về phía hai quả cầu thịt khổng lồ trên mặt đất. Chư Kiện và Mãng Cổ Nhị Thái thì sắc mặt lạnh lùng, tiến về phía Giang Thạch đang ở trong đống đổ nát. Tuy nhiên, soạt, đột nhiên, đống đổ nát vỡ tung, ngọn lửa bùng lên, hơi nóng bao trùm bốn phía. Thân hình Giang Thạch nguyên vẹn bước ra từ đống đổ nát, cau mày, nhẹ nhàng nhìn lòng bàn tay mình, nói, thì ra thánh nhân bản nguyên cũng có thể dung hợp. Tuy nhiên, dường như cũng không có gì đáng sợ, ngay cả da của ta cũng không đánh rách nổi, ngược lại là bọt khí màu vàng vừa rồi, có chút ý tứ a. Chư Kiện và Mãng Cổ Nhị Thái đều đồng loạt nheo mắt, nhìn về phía Giang Thạch. Ngay cả Đồng Lâm cũng đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt hẹp nheo lại. Không sao, không thể nào, có biến, lập tức ra tay. Chư Kiện giọng điệu lạnh lùng, thân hình như tia chớp, thánh nhân bản nguyên hiện lên trên cơ thể, trong nháy mắt lao về phía Giang Thạch, âm một tiếng biến mất không thấy. Giang Thạch liếc nhìn, tốc độ không tệ, nhưng chỉ đến thế, âm âm, một bàn tay khổng lồ của hắn đột nhiên quét ngang. Bầu trời sụp đổ, cả hư không như bị một chưởng tay của hắn nắm giữ, trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Lực lượng bùng phát mạnh hơn gấp mấy chục lần so với trước đó, trực tiếp tạo ra một bầu không khí kinh hoàng vô tận. Cho đến lúc này, hắn mới thực sự ra tay toàn lực. Sắc mặt Chư Kiện biến đổi, trong nháy mắt nhận ra không ổn, nhưng muốn phản ứng lại đã muộn. Âm một tiếng, cả người bị đánh vỡ tan, ngay cả linh hồn cũng bị đánh nổ tung. Chết không thể chết hơn. Quá yếu, các ngươi ngay cả một kích tùy ý của ta cũng không chịu được. Giọng nói Giang Thạch âm trầm, khói trắng phả ra từ miệng và mũi, từng mảng hỏa diễm bùng lên. Như một tôn đại ma cái thế, toàn trường chết lặng, cả trong lẫn ngoài thành đều kinh hoàng, không thể tin nổi. Giang Thạch vẫn ổn, không chỉ không chết, còn một chưởng giết chết một đại cao thủ, sao có thể, Giao Nguyên vốn là người của, Chư Tinh Lâu, lại càng thêm kinh hãi. Giang Thạch chỉ một chưởng đã giết chết một lâu chủ của Chư Tinh Lâu, 18 vị lâu chủ, mỗi người đều là bán thánh, phi phàm thoát tục, không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Ngay cả Đồng Lâm Béo Ú và Mạng Cổ Nhị Thái bên cạnh cũng co rụt đồng tử, kinh hãi trong lòng. Chư Kiện, Đồng Lâm To Béo vội vàng kêu lên, lông tơ toàn thân dựng đứng. Bán thánh bị hắn một chưởng giết chết, đùa gì thế? Chẳng lẽ Giang Thạch đã đạt đến cảnh giới của thánh chân chính? Hắn phản ứng cực nhanh, gần như trong nháy mắt nhận ra điều bất thường. Toàn thân mở bắt đầu cuộn lên như sóng, âm âm cuồn cuộn, không ngừng dâng trào. Một đầu bạch xà khổng lồ quấn quanh cơ thể hắn. Phong thiên tỏa địa, vù vù vù vù. Những bong bóng màu vàng kỳ dị liên tục phun ra từ cơ thể hắn, dày đặc, tất cả đều cuồn cuộn về phía Giang Thạch. Không biết có bao nhiêu bong bóng. Mỗi bong bóng đều chứa đựng lực lượng vô cùng quỷ dị, có thể khiến cơ thể người ta phình to, mất đi sức chống cự, cơ thể hóa thành một quả cầu thịt lớn. Cho dù cũng là bán thánh, bị những bong bóng này xâm nhập vào cơ thể cũng vẫn không thể chống cự. Nhưng Giang Thạch nhíu mày, mặc kệ những bong bóng màu vàng dày đặc đó nhanh chóng ùa tới. Bùng bùng bùng oanh. Hàng vạn bong bóng màu vàng đều chui vào cơ thể hắn, quả thực khiến làn da hắn phập phồng, nhúc nhích, chỉ là sự phập phồng này nhanh chóng trở lại bình thường. Hàng vạn bong bóng màu vàng, như thể tất cả đều chui vào vực sâu không đáy. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, khiến Đồng Lâm vốn tự tin trong lòng lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi khó tả, đồng tử co lại, càng không thể tin nổi. Sao có thể, người này cứng rắn tiếp nhận tuyệt học vô song của mình, thế mà không hề hấn gì, có chút thú vị, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Giang Thạch nhìn bàn tay to lớn vừa trở lại trạng thái bình thường, ánh mắt đột nhiên hướng về phía Đồng Lâm thân hình to béo khổng lồ kia, vút, bỗng chốc biến mất. Chương 724, đến Nam Cương hai ngày sau đó, Đồng Lâm gầm lên một tiếng, cảm thấy một nguy cơ tử vong kinh khủng ập tới, dùng sức đạp mạnh, khí tức bùng nổ, bản nguyên thánh thân bao phủ toàn thân, mở toàn thân đều cuồn cuộn dữ dội, khí tức khủng bố khiến không gian xung quanh tức khắc hỗn loạn, sụp đổ. Vô số khí tức hủy diệt phun trào bên cạnh hắn. Vô số bong bóng màu vàng tiếp tục phun trào từ cơ thể hắn, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Cơ thể Giang Thạch gần như trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đồng Lâm, một nắm đấm to lớn mang theo lực lượng không thể tưởng tượng được, trực tiếp nện mạnh vào cơ thể Đồng Lâm. Ầm, sóng mở cuồn cuộn, phát ra tiếng ầm ầm. Đồng Lâm đau đến nỗi mặt mũi vặn vẹo, gào lên, toàn bộ mỡ từ bụng trở lên đều cuồn cuộn dữ dội, điên cuồng rút bỏ lực lượng. Lúc này, đầu bạch xà quấn quanh người hắn cũng không nhịn được mà vặn vẹo dữ dội. Trở nên sáng tối bất định, như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Giang Thạch không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Một quyền này của hắn nện xuống, vậy mà không khiến cơ thể đối phương nổ tung ngay lập tức. Một thân mở tuyệt thế này của đối phương lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Đồng Lâm đau đớn, hai cánh tay to lớn đột nhiên ôm chặt, trực tiếp ôm chặt cơ thể Giang Thạch vào lòng. Cơ thể đau đớn co giật, không nhịn được gào lớn, Mãng Cổ Nhị Thái, còn không mau ra tay. Nhưng lúc này, Mãng Cổ Nhị Thái đã quay đầu bỏ chạy về phía xa. Chỉ sau vài lần nhấp nháy, đã chạy ra khỏi Kỳ Lân Thành không biết bao xa. Trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi, căn bản không có ý định ở lại động thủ tiếp. Chư Kiện có thực lực tương đương với hắn bị Giang Thạch một chưởng giết chết, hắn có tài đức gì mà dám tiếp tục ở lại. Cho dù Đồng Lâm thật sự có thể quấn lấy đối phương một chút thời gian, với thực lực của hắn có thể giết chết Giang Thạch không? Không chỉ có hắn, ngay cả Đại Hoành Hoàng Đế cũng vô cùng kinh hãi, không chút do dự, quay người bỏ chạy, điên cuồng về phía xa. Cảnh tượng như vậy khiến sắc mặt Đồng Lâm vặn vẹo, trong lòng lửa giận ngút trời, tràn ngập bi thương. Mãn Cổ Nhị Thái, Triệu Minh Long, mau quay lại đi, chúng ta có thể đánh thắng, có thể đánh thắng. Hai cánh tay của hắn điên cuồng siết chặt Giang Thạch, gào thét thảm thiết. Rầm, một tiếng nổ lớn nữa phát ra từ người hắn, mở cuồn cuộn, lan ra bốn phía, khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, toàn thân như muốn tan chảy. Giang Thạch mặt lạnh như băng, cứ thế liên tục tung quyền, đánh vào bụng Đồng Lâm. Quyền thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, rầm rầm rầm rầm, sau chín quyền liên tiếp, cơ thể Đồng Lâm không chịu nổi nữa, gào lên thảm thiết, đột nhiên vỡ tan thành bốn năm mảnh. Bùng một tiếng, máu tươi bắn ra như mưa, tanh tưởi nồng nặc, tứ chi đứt lìa bay khắp nơi. Một viên huyết đan đỏ thẫm bọc lấy hồn phách, vô cùng kinh hãi, quay người bỏ chạy. Đồng Lâm đại nhân, trong đám đông, không ít dị tộc kinh hãi kêu lên. Một thân mở, quả thực có chút tác dụng. Giang Thạch cẩn thận hoạt động cơ thể, sau khi đập tan cơ thể Đồng Lâm, cơ thể đột nhiên lóe lên, tát một cái vào huyết đan của Đồng Lâm. Giang Thạch tha cho ta một mạng, ta nguyện tôn ngươi làm chủ, Đồng Lâm kinh hãi kêu lên. Rầm, một tiếng nổ lớn, huyết đan nổ tung, hồn phi phách tán. Muộn, giọng nói của Giang Thạch vang lên, ánh mắt nhìn về phía Đại Hoành Hoàng Đế, toàn thân đã biến mất một lần nữa. Đại Hoành Hoàng Đế vô cùng kinh hãi, chỉ lo chạy trốn, điên cuồng chạy về phía xa. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, Giang Thạch lại có thể trưởng thành đến mức này. Mặc dù hắn đã liên tục đánh giá cao Giang Thạch, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể giết chết bán thánh cũng là thánh. Bất kỳ thứ gì dính dáng đến chữ thánh một chút, thì đó đã không phải là điều mà người thường có thể tưởng tượng được. Giang Thạch làm sao có thể làm được điều này? Đại Hoành Hoàng Đế, bản giáo ta vốn không hề động đến ngươi, nhưng ngươi lại cố tình ra tay với bản giáo. Ban đầu ta cũng chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học nhỏ, nhưng ngươi lại coi là thật, còn âm thầm tìm cao thủ muốn giết ta. Bây giờ cho dù ta muốn nói tha cho ngươi cũng không thể. Chấp nhận số phận đi, giọng nói của Giang Thạch đột nhiên vang lên trong đầu Đại Hoành Hoàng Đế. Đừng, Giang Thạch, mọi chuyện đều có thể thương lượng, ta là người của Thiên Tà Môn, tha mạng cho ta, ta có thể khiến Thiên Tà Môn không còn tìm ngươi gây phiền toái nữa. Ta biết Thiên Tà Môn có một bí mật trọng đại, cần có máu của ngươi mới được, ngươi tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật trọng đại đó. Đại Hoành Hoàng Đế vội vàng kinh hãi kêu lên, hắn thực sự quá sợ chết. Chương 725, đến Nam Cương ba thế. Nhưng Giang Thạch hoàn toàn không muốn nghe hắn nói chuyện, một bàn tay to đã mang theo lực lượng vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng vỗ về phía thân thể Đại Hoành Hoàng Đế. Đừng, Đại Hoành Hoàng Đế kinh hãi kêu lên, dốc hết sức chống đỡ, nhưng vô ích. Âm một tiếng, bị Giang Thạch một chưởng vỗ chết, thân thể vỡ vụn, máu tươi tràn ra, sau đó tàn chi đứt đoạn đều bị Tử Yêu Tà Hỏa thiêu rụi, hóa thành tro bụi. Giang Thạch nắm chặt hồn phách của Đại Hoành Hoàng Đế, ánh mắt hơi lạnh, nói, Thiên Tà Môn, cần máu của ta, đúng vậy, tha mạng, tha mạng. Đại Hoành Hoàng Đế hoảng sợ mở miệng, ngươi tha cho ta, ta sẽ nói ngay bí mật trọng đại đó, không cần, ta tự xem. Thiên Phú Phệ Hồn của Giang Thạch lập tức phát động, trong lòng bàn tay xuất hiện một lực hút mạnh mẽ và đáng sợ, lập tức khiến Đại Hoành Hoàng Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng bị nuốt chửng. Trong nháy mắt, tất cả những ký ức gần đây của Đại Hoành Hoàng Đế đều hiện ra trong đầu Giang Thạch. Giang Thạch đứng im bất động, suy tư trong lòng, giống như đang xem một bộ phim vậy. Rất lâu sau, hắn mới cau mày. Thiên Ma Động, Thiên Tà Môn thực sự cần dùng máu của ta để mở Thiên Ma Động. Thiên Ma Động này phong ấn thiên ma, những sinh vật bên trong đều là ma đầu vô cùng khủng khiếp thời viễn cổ. Từ lâu, một số ma đầu đã chết, nhưng một số vẫn vô cùng ngoan cường. Chúng gào thét thảm thiết trong Thiên Ma Động, ngày đêm xung kích phong ấn, lúc nào cũng muốn xuất hiện trên thế gian này. Muốn mở Thiên Ma Động, ngoài việc cần đủ loại thiên tài địa bảo hiếm có, còn có một chất dẫn quan trọng hơn. Đó chính là máu của người thể chất trời sinh kim cương, mong phóng của Mông Gia, bọn chúng không dám nhắm vào, cho nên chỉ có thể nhắm vào hắn. Phiền phức, nếu vì chuyện này mà bị Thiên Tà Môn nhắm vào, sau này sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Trong lòng Giang Thạch dâng lên sóng to gió lớn. Bây giờ cổ thánh vì hiệp ước mà không thể dễ dàng xuất hiện, nhưng nếu hắn liên tục phản sát dị tộc, e rằng có một số cổ thánh không thể làm chủ được nữa. Quan trọng nhất là hắn căn bản không phải trời sinh kim cương, cho dù đối phương dùng máu của hắn cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu hắn nói ra chắc chắn không có ai tin, bởi vì từ trước đến nay ấn tượng của mọi người về hắn cơ bản đều không rời khỏi mấy chữ trời sinh kim cương. Ngay cả Mông Phóng cũng cho rằng hắn là tôn trời sinh kim cương thứ hai. Đại Hoành hoàng đế, ngươi thực sự mang đến cho ta không ít phiền phức a. Giang Thạch mặt ngươi u ám, quay người rời khỏi nơi này. Bên trong và bên ngoài thành trì sớm đã xôn xao, vô số tiếng bàn tán vang lên ầm ĩ. Dù là dị tộc hay nhân tộc, trong lòng đều kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, danh tiếng của Giang Thạch đã một lần nữa được nâng cao. Giết chết bán thánh, chiến tích như vậy nhất định sẽ chấn động cả Đại Hoành. Các vị, bờ biển Đông Hải, đế vẫn chi môn đã xuất hiện. Đột nhiên, một giọng nói hoảng sợ phát ra từ miệng một dị tộc, nói, còn không mau chóng đến Đông Hải, Giọng nói truyền đến, mọi người trước tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bùng nổ tiếng reo hò. Ngươi nói cái gì? Đế vẫn chi môn đã xuất hiện, có thật hay không? Sao có thể? Đế vẫn chi môn sao lại xuất hiện đột ngột như vậy? Tin tức khi nào? Vô số bóng người lập tức sôi trào. Ngay sau đó, rất nhiều người đã hành động ngay lập tức, lao về phía xa. Ngay cả Ngạo Thiên, Giao Nguyên, Ngạo Viêm ba người cũng giật mình, không thể tin được. Sau đó bọn hắn nhìn nhau, lập tức đuổi theo Giang Thạch. Không lâu sau, Giang Thạch liền nghe được tin tức từ miệng bọn hắn, nhíu mày. Đế vẫn chi môn đã xuất hiện, đúng vậy, vừa có người truyền tin, chúa công có muốn đi xem không? Ngạo Thiên vội vàng nói. Hôm nay bọn hắn đã hoàn toàn phục tùng Giang Thạch, không còn dám có bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Tin tức xác thực chưa? Giang Thạch hỏi. Cái này, còn chưa, nhưng nếu có người dám tuyên truyền như vậy, e rằng hơn phân nửa là sự thật. Sắc mặt Ngạo Thiên thay đổi. Tương truyền bên trong đế vẫn chi môn có cơ duyên nghịch thiên, từng có một cổ đế tọa hóa ở bên trong, để lại truyền thừa đế đạo. Đây là thứ mà ngay cả thần linh cũng sẽ phát cuồng. Tuy nhiên Đại Hoành bây giờ đã không còn chứa được thần linh nữa, căn bản không cần phải để trong lòng. Trước khi cổ thánh chưa đến, bây giờ hành động là thích hợp nhất. Giao Nguyên nói, không chứa được thần linh nữa, Giang Thạch hơi nhíu mày. Đúng vậy, chúa công chẳng lẽ không biết. Giao Nguyên nói tiếp, năm đó sau khi đế vẫn chi môn rơi xuống, đã hình thành một vùng lực trường cực kỳ kinh khủng, trực tiếp hòa làm một với pháp tắc của thế giới Đại Hoành, tự động đàn áp và bài xích mọi tồn tại cấp thần linh. Điều này dẫn đến mạnh nhất chỉ có những nhân vật cấp cổ thánh mới có thể giáng lâm nơi này. Bất kỳ sự tồn tại nào vượt quá cổ thánh, một khi xuất hiện sẽ lập tức bị xóa sổ. Cho nên bây giờ là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Chương 726, đến Nam Cương 4 không sai, chúng ta qua đó đi. Ngạo Viêm cũng nhanh chóng mở miệng. Phải không? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhưng trong lòng lại cười lạnh, nói, muốn đi, thì các ngươi đi, để lại một người ở đây là được, dù sao ta cũng không đi, chúa công không đi. Ba người vô cùng kinh ngạc, cơ duyên nghịch thiên như vậy, Giang Thạch sao có thể không đi? Đó là truyền thừa đế đạo a, là thứ có thể khiến vô số người phát cuồng. Cho dù không có được truyền thừa đế đạo, trong đó tùy tiện lấy được truyền thừa của một cổ thánh, cũng đủ để bọn hắn ít đi vô số đường vòng. Đúng vậy, ta không đi, các ngươi để lại một người, còn lại muốn đi thì đi, Giang Thạch đáp lại, trực tiếp quay người rời đi. Đế vẫn chi môn xuất hiện, có nghĩa là hiệp ước trước đây của các cổ thánh sẽ tự động bị xé bỏ. Các cổ thánh dị tộc cũng sẽ trực tiếp giáng lâm Đại Hoành. Với thực lực bây giờ của mình, một khi đi qua, không khác gì tìm đường chết. Dù là Thiên Tà Môn hay Chiêu Tinh Lâu, cũng đều có người muốn giết chết hắn. Cổ thánh không xuất hiện, hai thế lực này hắn tự nhiên sẽ không để trong lòng. Nhưng bây giờ hắn phải hết sức cẩn thận. Nghĩ đến đây, Giang Thạch lập tức tăng tốc, nhanh chóng biến mất. Ba người phía sau sắc mặt kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía Giang Thạch. Nhưng rất nhanh bọn hắn đã hiểu được suy nghĩ của Giang Thạch. Cổ thánh nhân tộc hiếm hoi, hắn không có người hộ đạo, nên không dám đến gần. Ánh mắt Giao Nguyên lóe lên, miệng lẩm bẩm. Vậy chúng ta phải làm sao? Sắc mặt Ngạo Thiên biến đổi, sau đó nghiến răng nói, ta ở lại, Ngạo Viêm ngươi đi. Được, Ngạo Viêm không hề từ chối, trực tiếp gật đầu. Nàng quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Giao Nguyên cũng nghiến răng, nhanh chóng rời đi. Chỉ còn Ngạo Thiên, trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành đuổi theo Giang Thạch. Nghĩ đến Giang Thạch bây giờ, đích xác đáng buồn. Rõ ràng có được lực lượng nghịch thiên như vậy, nhưng lại không có người hộ đạo, khiến cho cơ duyên lớn như vậy xuất hiện ở Đông Hải, hắn thậm chí còn không có tư cách đến gần. Chuyện như vậy, dù là ai gặp phải, e rằng cũng khó mà chấp nhận. Nói cho cùng, trên đời này vẫn phải dựa vào bối cảnh, nhân tộc thế yếu, cho dù thực sự có thể xuất hiện một, hai kỳ tài, nhưng nếu không có người hộ đạo, cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn, chết yểu, mà càng phô trương thì chết càng nhanh, lâu dần, suy tàn của nhân tộc là tất yếu. Trong lòng Ngạo Thiên cuộn trào, thiên hạ chấn động. Tin tức về sự xuất hiện của đế vẫn chi môn lan truyền với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong vòng 2 ngày, đã chấn động cả thiên hạ. Bên trong lẫn bên ngoài Đại Hoành, vô số cao thủ đều kinh ngạc. Dù là dị tộc hay nhân tộc, lúc này đều phát điên. Vô số cao thủ đang nhanh chóng tụ tập về phía bờ biển Đông Hải. Người đáy biển như lâm đại địch, nhưng lại không dám ngăn cản chút nào, chỉ đành để mặc những cao thủ này đến gần. Trong chốc lát, cả bờ Đông Hải chật ních người, không biết đã tụ tập bao nhiêu bóng người. Một cánh đại môn cổ kính và mênh mông ở dưới đáy biển càng lúc càng sáng, dần dần có xu hướng mở ra. Thiên Ma Tổng Đàn. Sau khi trở về, Giang Thạch vẫn như cũ ngồi một mình tu luyện, toàn thân khí tức thu liễm, tâm trí bình tĩnh, một lần nữa trở về trạng thái cổ tịnh vô ba, giống như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, không hề suy nghĩ nhiều đến chuyện bên ngoài. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, minh nguyệt chiếu đại giang. Hắn hoành tùy hắn hoành, thanh phong lướt sơn nhạc. Giang Thạch bây giờ, ngoài tu luyện, thì không còn cách nào khác. Trước mặt một cổ thánh chân chính, chút thực lực này của hắn căn bản không đáng kể. Giang Thạch, đế vẫn chi môn xuất hiện rồi, huyền đạo tự xuất hiện không xa hắn, sắc mặt phức tạp, lên tiếng nói. Biết rồi, tiền bối cũng muốn đi xem sao. Giang Thạch ngồi xếp bằng, chậm rãi lên tiếng. Ta thì thôi, huyền đạo tử cười khổ, thở dài, đáng tiếc là thánh nhân nhân tộc chúng ta quá ít, không bảo vệ được chúng ta. Nếu không, Đông Hải lúc này, chúng ta cũng nên có một chỗ đứng. Hắn trầm ngâm trong lòng, nhỏ giọng nói, nhưng mà, ngươi không phải muốn tìm kiếm pháp môn tam nguyên hợp nhất sao? Ta quen biết một vị bán thánh, thực lực cao tuyệt, trong hàng ngũ bán thánh khác, có thể xếp vào hàng top 10. Ta có thể dẫn ngươi đi thỉnh giáo hắn, ngươi còn muốn đi không? Ôm, Giang Thạch nhướng mày, quay người lại. Nói, là ai? Là một người bằng hữu, mà ta may mắn quen biết từ mấy nghìn năm trước. Huyền đạo tử đáp. Giang Thạch suy nghĩ một chút, nói, được, hắn ở đâu? Ngay trong Nam Cương Đại Sơn, huyền đạo tử nói. Được, dẫn ta đi, Giang Thạch nói. Mặc dù hắn đã giết chết mấy vị bán thánh, nhưng hắn vẫn không biết làm thế nào để thành tựu thánh nhân bản nguyên. Nếu không có sự chỉ điểm và dẫn dắt của người đi trước, chỉ dựa vào một mình hắn mò mẫm, chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Chương 727, đến Nam Cương năm bây giờ thay vì ngồi không trong Thiên Ma Tổng Đàn, chi bằng đi sâu vào Nam Cương Đại Sơn. Như vậy có lẽ có thể tránh được nhiều phiền phức, bởi vì không ai dám chắc liệu có cổ thánh dị tộc nào đột nhiên xông vào Thiên Ma Tổng Đàn tìm hắn hay không. Bây giờ hắn rời khỏi điện, tránh đầu sóng ngọn gió, chắc chắn là trăm lợi, mà không một hại. Nam Cương bao la, sương mù mờ mịt, thập vạn Đại Sơn nối tiếp nhau, trường hà cuồn cuộn, đa phần là côn trùng độc, giả thú hung dữ và dị chủng hồng hoang. Môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Quan trọng hơn là, chỗ sâu trong thập vạn Đại Sơn liên kết với hồng hoang Đại Sơn. Từ xưa đến nay, nỗi sợ hãi của nhân loại đối với thập vạn Đại Sơn đã luôn ăn sâu vào trong xương tủy. Ngay cả các môn chủ, tộc trưởng của những thế lực cường đại ở Trung Châu cũng không dám đi sâu vào thập vạn Đại Sơn. Lúc này, hai bóng người lướt qua, nhẹ nhàng đáp xuống một đỉnh núi cao chót vót. Sắp đến rồi sao? Giang Thạch hỏi. Huyền đạo tử cẩn thận phân biệt phương hướng, nói, vượt qua ngọn núi phía trước là đến nơi rồi, đi thôi. Hắn tiếp tục hành động, nhanh chóng lao về phía trước. Giang Thạch nhanh chóng đi theo sau. Không lâu sau, trong một hẻm núi rộng lớn và hùng vĩ, hai bóng người từ trên không trung từ từ hạ xuống, nhìn về phía sâu trong hẻm núi. Chỉ thấy toàn bộ hẻm núi không sâu lắm, có thể nhìn thấy điểm cuối chỉ trong chớp mắt. Phía trước bọn hắn, chất đầy vô số bộ xương, dày đặc, như chất thành núi nhỏ, rất nhiều bộ xương đã chết từ lâu. Thịt và máu đã biến mất từ lâu. Một số bộ xương khác thì hẳn mới chết không lâu. Giang Thạch, vị bán thánh mà ta dẫn ngươi đến gặp này tính tình cổ quái, rất khó gần. Lát nữa bất kể hắn nói gì, ngươi cứ coi như không nghe thấy. Còn nếu hắn có yêu cầu gì, mọi chuyện cứ để ta và hắn thương lượng. Huyền đạo tử thì thầm. Vị bán thánh này, mặc dù thực lực và kiến thức uyên thâm, nhưng tính tình của hắn lại không có mấy ai chịu nổi. Lần này nếu không phải đế vẫn chi môn xuất hiện, Giang Thạch gặp đại nguy cơ, hắn cũng sẽ không dẫn Giang Thạch đến tìm người này. Thực sự là bất đắc dĩ, chỉ có thể đến cầu người này dẫn dắt. Giang Thạch từ từ gật đầu, không nói một lời. Hai người bước những bước chân, đi vào sâu trong hẻm núi. Quạ quạ quạ. Một loạt tiếng kêu chói tai truyền đến từ trên đầu, mang theo bóng tối và khí tức tử vong. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con quạ kỳ dị mọc ba cái đầu xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn hắn. Sáu con mắt xanh lục nhìn chăm chăm vào Giang Thạch và huyền đạo tử, giống như những con dao sắc bén. Lục huyền ma quạ, sắc mặt huyền đạo tử hơi biến đổi. Ai ở bên ngoài gây ồn ào, không biết đây là nơi ẩn cư của lão phu sao? Một giọng nói lạnh lùng hờ hững đột nhiên truyền ra từ sâu trong hẻm núi, không có dấu hiệu báo trước, xuất hiện trong đầu óc của huyền đạo tử và Giang Thạch. Ngô tiền bối, là ta, nhiều năm không gặp, khỏe chứ? Huyền đạo tử đi trước một bước, lên tiếng hỏi. Ngươi lại là ai? Giọng nói lạnh lùng kia tiếp tục truyền đến, mang theo chút cười lạnh. Sắc mặt huyền đạo tử hơi biến đổi, cười nói. Ngô tiền bối, Tiền bối chẳng lẽ quên mất Huyền Minh Tông rồi sao? Ta chính là Huyền đạo tử của Huyền Minh Tông a, Huyền đạo tử. Hừ.